Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 209, nhiệt tình ma đô các thị dân. Dương Phó Ti, các tiểu cổ lật lập tức cũng chân cúi chào, trước thả lỏng không còn sót lại chút gì, hoàn toàn bị nghiêm túc chăm chú thay thế được. Dương Tòng Hiến gật gù, mắt nhìn mọi người, nói, người đủ, đủ. Vậy trước tiên ở đây chờ, ti cục đến tiếp sau đội ngũ cũng đã lục tục đến. Sau mọi người tập hợp, Dương Phó Ti, bên này là tình huống thế nào? Một cái tiểu cổ lật hỏi, Dương Tòng Hiến khe khẽ thở dài, xoay người nhìn hướng về mặt biển, nói, các người nhìn kỹ, trong biển có cái gì? Trong biển, Trình Lâm đám người ngẩng đầu nhìn lại. Bây giờ đã là buổi tối, bên bờ lên xe chiếc chồng chen dòng người mãnh liệt, ánh đèn óng ánh, nhưng trên mặt biển lại tuyệt nhiên ngược lại, nước biển dường như nồng mực bình thường, theo tanh nồng gió biển đẩy lên tầng tầng gấp sóng, bên tai hoàn toàn là ào ào nước biển tiếng, một loại nồng nặc yên tĩnh cùng sâu sắc lồng phủ kín nơi đó, mà ở đen kịt trong nước biển. Rất xa nổi một chuỗi cực kỳ lâu dài, màu đỏ tia sáng, khác nào một sợi tơ hồng, rất là bắt mắt mà không ngừng chìm nổi. Lại có thêm, chính là một ít tuần tra thuyền xẹt qua mặt biển, mà ở đó chút màu đỏ tia sáng xúm lại trung tâm. Trong bóng tối, một mảnh nồng nặc sương mù cùng với trong sương mơ hồ có thể thấy được cao to như động vật biển hòn. Đảo chính đứng lặng ở đó bên trong. Hòn đảo, hình chiếu, các tiểu cổ lật giật mình nói. Không phải nói, lần này hình chiếu là ẩn thân sao? Chỉ có tiến vào hình chiếu phạm vi, mới có thể nhìn thấy. Chúng ta rời xa như vậy làm sao thấy được? Phùng Ca nghi ngờ nói. Cái này cũng là những người khác nghi hoặc, chỉ có Trình Lâm lẳng lặng nhìn hòn đảo kia. Trong con người lóe qua một tia sáng, hắn có cái suy đoán. Dương Tòng Hiến lắc đầu nói rằng, căn cứ bên này quan trắc, liền ở trước đây không lâu, này ẩn hình hòn đảo bắt đầu hiển lộ bộ dạng, những mây mù kia cũng có một chút biến hóa, hình như tại thu nạp, so với mới bắt đầu phai nhạt không ít, ẩn hình trạng thái biến mất rồi. Trình Lâm nháy mắt mấy cái, hắn đại khái hiểu. Đây là vô tung tiên đảo đại trận hộ sơn muốn tản ra rồi. Trong thôi diễn, hắn cũng đã biết được, tiên đảo này đại trận bình thường có thể ẩn giấu hòn đảo. Nhưng mỗi một năm, đều sẽ ở đặc biệt tháng ngày ngắn ngủi tán mở một lần. Sau lại từ đầu ẩn hình, trong quá trình này, vờn quanh hòn đảo sương mù sẽ bị phía sau núi chiếc giếng cổ kia hút trở lại. Tính toán thời gian. Thôi diễn sau khi kết thúc, thôi diễn thế giới lại đi về phía trước một năm, chiến hồn khôi phục, xương trận lại mở ra cũng là nên có việc. Trình Lâm có thể nghĩ rõ ràng điểm ấy, những người còn lại nhưng là không hiểu, chỉ có thể quy tội hình chiếu quái lạ. Đã mười mấy tiếng, lần này hình chiếu ngưng tụ tốc độ rất chậm, thế nhưng dễ thấy cũng sắp biến thành thực thể. Hình chiếu nương theo mà đến linh khí nồng nặc dẫn đến một ít linh khí đối lưu hiện tượng. Cục bộ thay đổi bên này khí tượng hoàn cảnh, lúc này mới lên biển sương. Hình chiếu này xuất hiện tại trên biển vẫn là lần thứ nhất gặp. Trên nước chính là so với trên đất bằng phiền phức. Dương Tòng Hiến có chút buồn bực nói, bất quá lần này hình chiếu ngưng tụ tốc độ chậm chậm. Ngược lại cũng đúng là một cái chuyện thật tốt. Tối thiểu thuận tiện chúng ta rời đi quần chúng. Hắn lại cười cợt, rời đi quần chúng. Đúng, Trình Lâm rõ ràng nhìn thấy ven bờ rất nhiều người ở di chuyển. Ở quan phủ địa phương công nhân viên dẫn dắt cùng dưới sự chỉ huy. Này vùng duyên hải quanh thân cư dân hầu như cũng đã bị lâm thời chuyển đến cảng nội lục địa phương. Về phần tại sao muốn rời đi, đạo lý rất đơn giản. Bây giờ những hòn đảo này còn chỉ là hình chiếu, nhưng nếu như chờ nó nhìn chăm chú, biến thành thực thể, kia thế tất sẽ đối nước biển tạo thành đè ép, hình chiếu này nếu là không có căn cơ, hòn đảo kia nhìn chăm chú chớp mắt thì sẽ chìm nghỉm. Như hình chiếu này là liên quan dưới nước bộ phận, kia đảo này thể tích liền sẽ rất lớn. Đột nhiên ngưng tụ, đối nước biển tạo thành đè ép nhất định sẽ hình thành chư như biển gầm loại hình cảnh tượng. Liền tỉ như, hướng một cái chứa đầy nước trong ly vẫn một cái trứng gà. Nước nhất định sẽ phun trào ra. So với toàn bộ Đông Hải diện tích, này chỉ là mấy cái hòn đảo tuy rằng lớn, nhưng cũng không tính là gì. Nhưng dù là như vậy, nó chớp mắt đè ép nước biển gợi ra động tĩnh khẳng định cũng sẽ không tiểu. Mà đồ bên này nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm đối hình chiếu diện tích tiến hành rồi chắc tính. Cùng sử dụng máy tính mô phỏng ảnh hưởng phạm vi, rời đi công tác, từ buổi trưa bắt đầu vẫn tiến hành đến hiện tại. Cái này cũng là Dương Tòng Hiến nói một câu xúc động nguyên nhân. Nếu như hình chiếu này ngưng tụ nhanh một chút, không kịp rời đi dân chúng, đúng là lại là một cái phiền toái lớn. Dương Tòng Hiến có chút sợ nói. Nói xong, hắn liền dẫn đoàn người cũng cùng theo quần chúng tất cả lùi lại. Cũng xuyên qua một rừng cây, đi đến trên một cái quảng trường. Quảng trường này vị trí rất cao, không cần lo lắng bị sóng biển ảnh hưởng. Lúc này, mỗi cái ti cục tiểu cổ lật cùng còn lại công nhân viên cũng đã lục tục rút lui đến nơi này. Riêng là Trình Lâm nhìn thấy tiểu cổ lật liền có mấy trăm cái. Mà mỗi người là tinh anh, nhị phẩm rất nhiều, phân biệt đến từ chính bốn cái ti cục. Ngoài ra, còn có một đám người hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đó là một bầy ăn mặc cùng Nhậm Nghệ bộ kia áo blau trắng rất tương tự quần áo đoàn người. Số lượng rất nhiều, cùng một đống xe cộ nhét chung một chỗ. Những kia trên xe chất đầy các loại kỳ quái phức tạp máy móc. Quanh thân còn có tiểu cổ lật chuyên môn gác bảo vệ. Đó là ma đô bên này thăm dò nghiên cứu khoa học đoàn đội. Phùng Ca đi tới, giới thiệu, ma đô nơi này nghiên cứu linh năng nghiên cứu khoa học đoàn đội rất nhiều. Đại Ngưu như mây, cái này đội thăm dò là tuyến đầu. Từ trong mỗi đoàn đội điều tinh anh tạo thành nghiên cứu khoa học đoàn. Đối trong hình chiếu phát hiện tiến hành nhanh nhất nghiên cứu phân tích. Có người nói còn có thể tiến vào hình chiếu. Trình Lâm gật gù, tò mò nhìn mấy lần. Đáng tiếc rời đến quá xa, cũng không thấy rõ, lúc này cũng không tiện tiếp cận. Hắn đúng là rất muốn biết đám người này đem linh năng nghiên cứu tới trình độ nào rồi. Cửu ti người càng tụ càng nhiều. Trình Lâm bởi vì là nhóm đầu tiên đến, sở dĩ chiếm cứ vị trí rất cao. Toàn bộ quảng trường phía ngoài xa nhất là một mảnh lan can. Quảng trường này là cái lồi hình. Phía trước nhất cái kia nhô ra tụ tập các đại ti cục tiểu cổ lật. Mà ở phía sau, tắc càng nhiều là ma đô thị dân. Các tiểu cổ lật cùng thị dân cùng chen ở trên một cái quảng trường. Lại phân biệt rõ ràng. Trình Lâm tò mò nhìn mấy lần. Phát hiện đến xem cho vui thị dân vẫn đúng là nhiều. Mà có càng tụ càng nhiều xu thế. Mới vừa phát sinh tán tu giết người sự kiện. Đám người này còn dám chạy ra ngoài. Trình Lâm có chút bất ngờ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Rõ ràng, muốn nói an toàn, toàn bộ ma đô còn có so với nơi này chỗ càng an toàn sao? Quảng trường này trên tiểu cổ lật sợ là hơn 1.000 tên. Tứ phẩm, ngũ phẩm cao thủ đều rất nhiều cái. Lúc này cái nào tán tu dám nhảy ra đó mới đây là chán sống rồi. Người càng tụ càng nhiều, quan phủ phương diện không biết là không muốn ngăn, vẫn là không ngăn được. Nói chung, đối này tựa hồ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá, ngược lại nơi này đầy đủ an toàn, bọn họ muốn xem thì cũng chẳng có gì. Lúc này liền nhìn ra ma đô thành phố lớn người đối điểm nóng vây đỡ rồi. Theo thời gian trôi đi, quảng trường phía sau xe cộ tích thành biển. Hầu như vô pháp thông hành, nhiệt tình ma đô các thị dân dồn dập không sợ lao khổ. Cảm giác cũng không ngủ, chạy tới xem cho vui. Trình Lâm nhìn tận mắt đã có người cá biệt thậm chí từ trong cốp xe ra bên ngoài chuyển túi ngủ. Loại hình, dĩ nhiên là muốn đánh lâu dài ý tứ. Có tắc bò đến nóc xe, đứng lên hướng trên biển phóng tầm mắt tới. Đáng tiếc lúc này trời tối, tự nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể coi là không nhìn thấy, cũng không làm lỡ bọn họ cầm điện thoại di động hưng phấn răng rắc crack crack chụp ảnh. Trừ bỏ chụp ảnh, còn có một chút đeo túi đeo lưng nam nữ. Trực tiếp tìm cái địa phương, lấy ra laptop loại hình bắt đầu gõ. Nhìn dáng dấp tựa hồ là giới truyền thông nhân vật. Chạy đến nơi đây cầm tài liệu trực tiếp viết thông tin. Ngoại trừ những này say mê với công tác, còn có một chút kỳ hoa nam nữ. Dĩ nhiên không biết từ nơi nào làm không ít tấm huỳnh quang. Chính là bình thường nhìn cái gì minh tinh ca nhạc hội A. Hoặc là variety show dưới đáy một ít minh tinh fan trong tay giơ viết khẩu hiệu tiểu bài. Đủ mọi màu sắc, mang ánh huỳnh quang, trong đêm đen đặc biệt là dễ thấy. Trình Lâm ở trong TV cũng không ít nhìn thấy đồ chơi này. Theo lý mà nói, phía trên viết đại khái đều là minh tinh tên, yêu đậu cục cưng. Cái gì vĩnh viễn chồng đỡ, sống chết có nhau loại hình văn tự. Nhưng là, trước mắt chuyện này đối với tấm huỳnh quang nhưng không như thế. Trong đó dĩ nhiên có không ít viết chính là, nhị ti cố lên. Nhị ti nhất bổng, loại hình từ. Trình Lâm nhìn vẻ mặt mộng, lòng nói này có ý gì? Lẽ nào là biết lần này bốn cái ti cục liên hợp thăm dò? Sở dĩ các ngươi cho chính mình bản địa ti cục cố lên trợ uy đến rồi. Tình cảm có thể lý giải. Thế nhưng này có phải là có chút quá đáng a? Nhưng là, rất nhanh, hắn mới biết cái gì là thật quá đáng. Bởi vì hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện, những kia chồng đỡ nhị ti tấm huỳnh quang vẫn là số ít. Nhiều nhất dĩ nhiên là chồng đỡ, Trình tiền bối. Ở đoàn người không giống bên trong góc, đều có trẻ tuổi kia nữ hai tay giơ thật lớn tấm huỳnh quang. Phía trên viết, Trình tiền bối ta yêu ngươi. Trình tiền bối vạn vạn tuế. Là Trình đánh cô, loại hình từ. Nó số lượng chiếm cứ phần lớn. Nhìn kỹ, cái nhóm này nâng bài nam nữ trên mặt còn dán vào Trình tiền bối phim hoạt hình đồ dán. Vừa nâng bài vừa gọi. Chúng ta muốn xem Trình tiền bối nhắn lại. Trình tiền bối fan ma đô tiếp viện đoàn tập kết. Trình tiền bối ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Còn có người ở trong đám người phân phát gậy huỳnh quang. Chính là loại kia chi phí rất thấp. Một cái bọt biển bồng bên trong nhét cái màu sắc rực rỡ bóng đèn loại kia. Không quý, thế nhưng tặc sáng, một đám người cầm lấy đến vung vẩy. Cũng có chút khí thế, căn bản là đem ban đầu hình chiếu nghiêm nghị bầu không khí ngột ngạt cho sung liềng xiềng. Ta như thế có người khí sao? Trình Lâm đều bối rối, này căn bản không nghĩ tới được rồi. Người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy sao? Đối giả lập thần tượng đi theo muốn cũng mãnh liệt như vậy. Trình Lâm mơ hồ cảm giác, tương lai mình có đạt đến Hasune Miku hy vọng a? Rốt cuộc mọi người đều là giả lập thần tượng. Hơn nữa, vẫn còn có người nâng bài chờ mong nhìn nhắn lại. Ngạch, quần chúng yêu cầu như thế bức thiết sao? Nâng bài cũng coi như cái kia ở trong đám người tỏa ra gậy huỳnh quang. Ngươi mang theo lớn như vậy bao tải không mệt sao? Ngươi, ồ, này phát gậy huỳnh quang mập mạp thấy thế nào lên có chút quen mắt. Ta tập hợp. Này mẹ nó không phải xài đạo phi sao? Trình Lâm đều không còn gì để nói rồi. Lòng nói ngươi xài đạo phi thật không hổ là tự xưng ta số một fan ha. Này then chốt ngươi không ở chính mình trong ti cục đợi mệnh. Vẫn còn có không đi ra làm cái này. Những kia nâng bài sẽ không đều là ngươi dùng tiền thuê chứ. Trình Lâm mơ hồ chỉ cảm thấy đau đầu. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được ma đô những người trẻ tuổi kia nhiệt tình. Đáng tiếc cảm giác này thực sự có chút quái dị. Đặc biệt là làm phía sau hắn truyền đến thanh âm quen thuộc thời điểm. Càng thêm quái dị. Ua, Trình Lâm ngươi nhìn, thành phố lớn chính là mở ra ha. Hình chiếu này còn chưa có đi ra. Trình tiền bối fan đoàn đều phát động rồi. Ha ha ha, Tôn Kiều ôm lấy Trình Lâm vai, cười đến tặc hài lòng. Sau lưng hắn, Phó Trọng Đình, Tạ Thanh Kha đám người chính đầy mặt ngạc nhiên nhìn tình cảnh đó. Bọn họ cũng đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục